1 2 3 4 alo, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 37 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như tập trước thì quý vị đã biết được rằng là Cố Uyên, ông nội của Cố Trường Thanh đã gửi từ tiên giới xuống một con hỏa điểu. Nhưng con hỏa điểu này rất bướng bỉnh, trốn vào trong khu vườn của Lý Niệm Phàm bị dọa cho sợ. Rồi thì kết cục đang mảnh chỉ treo chuông. Tập hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo. Liệu rằng hôm nay chúng ta sẽ được đến với những cái gì? Quý vị hãy chờ đón nghe để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ đăng ký kênh mới của mình để theo dõi những bộ truyện rất hot. Hiện giờ thì mình đang thực hiện hai bộ truyện trên đấy là Lạn Kha Kỳ Duyên và Quang Âm Chí Ngoại. Lạn Kha Kỳ Duyên là của Phí Chân Sư, là một bộ truyện cực kỳ hot trong khoảng năm trước, đã giành được rất nhiều gọi là đánh giá tốt cũng như liên tục ở trên bảng xếp hạng của Quan Gian. Còn Quang Âm Chi Ngoại thì là một bộ truyện của siêu đại thần Nhĩ Căn vừa mới ra lò. Chúng ta hãy đến với Nhĩ Căn. Tất cả các bộ truyện Nhĩ Căn thì chúng ta đều biết rồi, rất là hay. Và lần này Nhĩ Căn quyết định trở về với phong cách viết tiên hiệp, không còn hài hước nữa, là nghiêm túc sai phải của đoán. Mình đang dự định là sẽ chia hai kênh thành hai thể loại. Một thể loại là focus vào khán giả thích nghe chuyện hài hước giải trí. Một thể loại thì chuyện nó sẽ logic hơn một chút, nó sẽ cân não hơn một chút. Mình thấy như vậy có khi là cũng hợp lý, bởi vì để phân khán giả làm hai kênh cho nó dễ, đúng không nhỉ? Đấy, bộ chuyện tiếp theo đây thì mình đang định làm Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nhưng mà mình thấy thì chưa biết thế nào, có lẽ là sẽ làm bộ đấy hoặc một bộ khác cũng rất là hay. Thì mình đang chờ xem, thì mình sẽ check kỹ hơn chút thì sẽ biết được. Ok, let's go, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Mọi người ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chọc vào cái thùng kia, lông tơ toàn thân đều không thể không dựng thẳng lên. Khoái Nhạc Thủy trong tay lập tức không còn sung sướng. Chỗ không tốt khi ở cùng một chỗ với cao nhân chính là điểm này. Thích chơi nhịp tim, quan trọng là còn phải nhịn. Ai, ta khó khăn, chẳng biết lúc nào sẽ nhồi máu cơ tim đây. Bọn họ trơ mắt nhìn Lý Niệm Phàm giống như không có việc gì đưa tay vươn vào cái thùng. Bên trái mân mê, bên phải mân mê mê. Kim Diễm Phong trong tay hắn giống như không có lực đánh trả nào, hoàn toàn thành đồ chơi. Lại thêm Kim Diễm Phong nhiều tới lít nha lít nhít trong thùng đang bay múa, loại ảnh hưởng tới thị giác này không thể tưởng tượng nổi, chỉ nhìn thôi cũng muốn mạng già người. Nhiều Kim Diễm Phong như vậy, xem như tiên nhân ở đây cũng sẽ mất mạng chỉ trong nháy mắt. Lý Niệm Phàm dường như không có việc gì, còn thuận miệng hiếu kỳ nói: "À đúng rồi, sắc mặt của Diêu lão đã khá nhiều rồi. Vấn đề giải quyết rồi sao?" Diêu Mộng Cơ cố gắng để giọng nói của mình được bình tĩnh, hoảng sợ liếm môi một cái rồi nói: "Ha, đa tạ Lý công tử quan tâm, nguy cơ xem như vượt qua." Lý Niệm Phàm từ đáy lòng lên nói: "Vậy thì thật đáng mừng." Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm nhìn ở cái khoảng hoảng sợ cực hạn của bọn họ, xách tổ ong lên, đồng thời đang cẩn thận quan sát. Tổ ong này lớn hơn so với đầu người, vô số kim diễm phong thò đầu ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào mọi người. Thiếu chút nữa thì khiến hồn phách bọn họ tách khỏi thân thể, an tường mà qua đời. Lúc này, một số con kim diễm phong từ từ bay ra, nhẹ nhàng rơi trên người bọn họ. Một số người đột nhiên siết chặt tim gan và biến thành những bức tượng bất động. Một toàn kim diễm phong chậm rãi ung dung bò tới trên mặt Cố Trường Thanh để hắn thiếu chút nữa thì trực tiếp tè ra quần. Bên trong dây chuyền, Cố Uyên nhịn không được mà cười ha ha lên, nhìn có chút hả hê mà nói: "Ha ha ha ha, cháu Ngạn, người dám động không?" Cố Trường Thanh đương nhiên không dám động, ngay cả nói cũng không dám nói, đã bị hoảng sợ tới choáng váng. Diêu Mộng Cơ hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí rất lớn run giọng nói: "Lý công tử, ông mật này..." Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không thể nín được cười, vội vàng nói: "Ha, không có ý tứ, những ong mật này bay quá loạn." Hắn tùy ý vươn tay ra bắt đám ong mật trên người của một người trở về, sau đó đóng lại cái lắp thùng kia một lần. rất lỗ mãng, chờ ta thuần hóa một chút sẽ nghe lời. Thuần hóa? Từ xưa tới nay hình như chưa từng nghe nói người nào có thể thuần hóa được Kim Diễm Phong. Mật ong của Kim Diễm Phong ở tiên giới đều là bảo vật hiếm có, tự nhiên có người muốn nuôi Kim Diễm Phong. Nhưng trong vạn vạn năm qua đều chứng minh đây là chuyện không thể nào. Hiện tại, sự thực này dường như sắp bị tát vào mặt. Đại lão trước nay chưa từng có. Bốn người Diêu Mộng Cơ kinh hãi không thôi ở một bên cười theo. Cố Trường Thanh mở miệng hỏi, không biết ong mật này Lý công tử từ chỗ nào? Lý Niệm Phàm cười nói, nhắc tới cũng là may mắn, ta ở bên ngoài vừa đúng lúc gặp Lâm lão, đi theo hắn trà trộn bên trong một cái di tích tiên nhân, đồ vật trong đó tuy rằng không tác dụng gì đối với ta, nhưng phát hiện được mấy con ong mật này, cũng xem như có thu hoạch ngoài ý muốn. Lời này rơi vào trong tai mọi người thì lập tức để cảm xúc bọn họ xuống lên chập trùng. Thế giới này cũng chỉ có Lý công tử dám nói đồ vật bên trong di tích tiên nhân là vô dụng. Kim Diễm Phong này ở trong miệng hắn giống như chỉ có thể xem là một loại thu hoạch nhỏ. Trên đời thứ có thể lọt vào pháp nhãn của cao nhân quả thực là không nhiều. Diêu Mộng Cơ thì nhíu mày lại, Lâm lão thì 8-9 thành là Lâm Mộ Phong đi. Hắn là đi theo cao nhân trà trộn vào di tích tiên nhân mới đúng chứ. Tên kia đoán chừng thu hoạch không nhỏ, thực sự là gặp vận may. Lý Niệm Phàm bê cái thùng lên nói xin lỗi. À được rồi, các người cứ ngồi chỗ này đi. Ta đi ra hậu viện bố trí cái tổ ong và đám ong mật này một chút, để xem có thể rút ra một chút mật ong được hay không. Xin lỗi, không tiếp được. À không có việc gì, không việc gì. Lý công tử, ngài cứ việc đi. Đúng đúng đúng, không cần phải để ý chúng ta. Ba người Diêu Mộng Cơ vội vàng nói, hận Lý Niệm Phàm không thể lập tức mang cái thùng này rời đi. Còn mẹ nó quá dọa người. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, thực sự là một đám người tu liên, khéo léo hiểu lòng người. Đát Kỳ đứng dậy theo sau mở miệng nói, hả, công tử, ta đi cùng Vinh công tử. Đúng rồi, con gà này các ngươi mang tới, kích thước này vẫn được, hay là ở lại cùng ăn đi. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua con gà trong sân thuận miệng nói, Tiểu Bạch, trước tiên rửa sạch sẽ cho con gà này, tùy thời chuẩn bị mổ làm thịt. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Bạch gật gật đầu một cái, cất bước đi về phía con gà kia mà đi. Mổ làm thịt, muốn ăn ta, ta thật không phải gà nha. Hỏa tước vẫy cánh hoảng sợ kêu to, chiêm chiếp chiêm chiếp. Nó muốn chạy trốn, nhưng Tiểu Bạch đưa tay vung lên giống như nhấc lên một con gà con. Tùy ý nắm vào trong tay, sau đó đặt hỏa tước bên cạnh dòng suối nhỏ bắt đầu dùng nước tới cọ rửa. Lập tức, trong dòng nước ào ào kèm theo tiếng kêu thê thảm hỏa tước văng vẳng lẫn trong sân. Bốn người Tần Mạn Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức trầm mặc. Tần Mạn Vân đột nhiên nói, nước rửa con hỏa tước này chính là thủy linh thủy. Diêu Mộng Cơ gật đầu, dùng linh thủy tưới rửa, trước khi chết có được một lần xa xỉ như vậy, cũng không uổng công thân phận tiên thú của nó. Cố Trường Thanh mở miệng, có thể được cao nhân ăn cũng xem như một trận tạo hóa. Bên trong dây chuyền, Cố Uyên cũng nói, cao nhân tám thành là chứng mắt với con hỏa tước này, tuy nhiên, có thể ăn, chúng ta xem như cũng kết một cái thuyện duyên với cao nhân, mục đích đã đạt được. Bốn người không còn quan tâm tới hỏa tước kia, ngược lại đưa ánh mắt rơi vào trong viện, tò mò đánh giá xung quanh. Cố Trường Thanh cười nói, người nhìn bên đó, đó là tỉnh Thần Châu lần trước ta tặng cho cao nhân. Khoái nhạc thủy của cao nhân chính là phải dựa vào nó mới tạo ra. Cố Uyên khen ngợi, tốt, làm tốt lắm, biết hiếu kính cao nhân mới có thể đi được lâu dài. Sau này hai ông cháu chúng ta phải cố gắng cùng nhau, có đồ tốt tuyệt đối không nên che giấu. Phàm cao nhân cảm thấy hứng thú thì lấy ra tất cả, cao nhân có thể nhận thì chính là chuyện tốt. Cố Trường Thanh mỉm cười, cái này còn cả người nói, chân lý trong đó ta đã sớm lĩnh ngộ. Ánh mắt Diêu Mộng Cơ hơi ngưng tụ, nhìn thấy cột thu lôi ở nóc nhà kia, mở miệng nói. Các người nhìn vào cái cây châm trên nóc nhà kia, cây châm này cái tên là trống nôi, cao nhân thuận tay mà cháy ra, chính cây châm này có thể hấp dẫn thiên kiếp của ta, đồng thời không bị thương chút nào. Ba người Cố Trường Thanh thầm giật mình, lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên cột thu lôi. Càng nhìn, lại càng kinh hãi. Không phải bởi vì cột thu lôi có dị tượng gì, mà bởi cột thu lôi thực sự quá bình thường, không một chút linh lực ba động nào. Càng không có bảo quang mà pháp bảo nên có, cũng chỉ là vật liệu khả năng đặc thù một chút. Nhưng chỉ có như thế mà có thể chống lại thiên kiếp.

Trên vỏ trứng còn có chút ấm áp màu đỏ nhạt, căng tròn, trông rất hấp dẫn. Gà biết đẻ trứng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, rơi vào do dự. Gà biết đẻ trứng, nhưng giá trị thế lại khác rồi. Ít ra sau này ăn trứng sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa con gà này chính là gà Tây, Hòa Kê. Khó gặp trong tay phàm nhân. Loại gà này có thể nuôi dùng để đẻ trứng. Lý Niệm Phàm đột nhiên thật đúng là không nỡ chết ăn. Chỉ là vừa rồi đáp ứng là mời bọn họ ăn gà nướng mật ong. Hiện tại đổi ý có phải không tốt hay không? Hỏa Tước thấy vẻ do dự của Lý Niệm Phàm trong lòng cuồng hỉ, vẻ mặt phấn chấn. Với sự khác biệt trong suy nghĩ, tính mệnh chim ta đây cuối cùng đã được cứu. Cái mông nhỏ của nó vảnh lên ngay trước mặt Lý Niệm Phàm, phốc phốc lại liên tục đẻ ra 3 quả trứng. Cái này! Bốn người Cố Trường Thanh thấy vậy mà tê cả ra đầu, khóe miệng điên cuồng giật giật, thiếu chút nữa là cho là mình sinh ảo giác. Đường đường Hỏa Tước thế mà đẻ một hơi ra 4 quả trứng. Trên thế giới còn có loại thao tác nào thần tiên thế này, căn bản chính là chưa bao giờ nghe thấy, nói ra cũng chẳng ai tin. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, làm người nghe mà kinh sợ. Cái này, Lý Niệm Phàm càng không nỡ giết mổ, gà biết đẻ trứng như vậy cho dù ai cũng không nỡ giết. Trầm ngâm thật lâu khẽ thở dài. Dù sao cũng là một đứa sinh mệnh, đột nhiên có chút không đành lòng. Diêu Mộng Cơ chẳng cần nghĩ đã lĩnh ngộ được ám chỉ trong lời nói cao nhân, vội vàng nói. Lý công tử, gà này có thể đẻ trứng đúng là khó có được, giết thì quá tiếc. Hơn nữa chúng ta đột nhiên có việc gấp, phải trở về. Bữa cơm này chỉ sợ ăn không kịp. Cố Trường Thanh cũng vội vàng. Đúng vậy, Lý công tử, ta cũng phải chạy trở về. Còn xin công tử thứ lỗi. Lý Niệm Phàm không để lại dấu vết thu dao làm bếp vào tay. Ngoài miệng nói, vậy không có ý tứ lắm, còn nói mời các người ăn cơm. Ba người Dâu Mộng Cơ cùng lúc chắp tay nói, Lý công tử khách khí, cáo từ. Lý Niệm Phàm cười nói, lần này ta sẽ nhớ kỹ, lần sau chắc chắn bổ sung cho các người. Hắn nhường chút đột nhiên, san 2 bình mật ong, lại cầm 2 quả trứng gà đưa cho Dâu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh. Bữa cơm này là không ăn kịp, ta thấy gặp hoa hiến Phật, không chê, trứng gà và mật ong các ngươi cầm lấy đi. Dâu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh trong nháy mắt bị chuyện vô cùng sung sướng này nện cho choáng váng sừng sốt một lát, vội vàng đưa tay tiếp nhận. Không chê, đương nhiên không chê, đà tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười, một chút đồ vật mà thôi, có cái gì phải khách khí. Đi ra khỏi cửa tứ hợp viện, đầu Dâu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh có chút chóng mặt, trong tay cầm chặt lấy một bình mật ong và trứng gà, như là chân bảo quý giá nhất thế gian. Trên thực tế đúng là chân bảo thế gian, bọn họ kích động không thôi, đồng thời trong lòng cuồng hô, đã kiếm được, chính mình lần này kiếm lật trời à. Bọn họ chỉ là tạm biệt lẫn nhau một cách đơn giản, vội vàng rời đi, một giây cũng không dám dừng lại. Dù sao, mang theo bảo bối cỡ này, vẫn là nhanh về nhà mới là an toàn nhất. Cháu ngoan! Trên đường trở về đây là dây chuyền ánh sáng mờ mịt, Cố Uyên sâu kín mở miệng nói. Lần này nhưng là may mắn có gà ta đưa tới chiếm được niềm vui của cao nhân, bằng không sao có thể có quả trứng và mật ong này, người nói đúng không? Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, ra nói đúng. Cái rắm! Cố Uyên không nhịn được bạo phát, người cái đứa nhỏ này còn giả ngu giả ngơ trước mặt ta có đúng không? Ám hiệu của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Trứng gà mật ong chia cho ta một phần. Cố Trường Thanh yếu ớt mà nói, thế nhưng ra, ngươi còn cầm bức họa của ta. Cố Uyên nổi tại chỗ, nói bậy bạ cái gì? Ta gọi là cầm sao? Để là giữ giúp ngươi, ta còn không thu phí giữ giúp ngươi đây này. Thật ra thì ta cũng không cần ngươi giữ giúp ta, đánh rắm, ngươi hồ đồ hả? Thứ quan trọng như vậy chỉ có để ở chỗ ta mới an toàn. Thế đạo hiểm ác, ngươi còn trẻ không hiểu. Cố Uyên nói ra lời nói sâu xa, ra đây đều vì tốt cho ngươi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm cầm 2 quả trứng gà không thể nín được cười. Hôm nay có lộc ăn, có thể nếm thử trứng gà của người tu tiên. Tiểu đắt gì, thịt gà là không ăn được, tuy nhiên có 2 quả trứng này có thể làm thành canh gà chua xào trứng, lại nấu cách thủy một con cá, cơm tối cũng đã đủ. Cũng vừa may vừa ra ngoài câu được không ít cá, đủ ăn một trận. Đúng, còn có một tổ mật ong kia, cũng là đồ tốt. Chẳng mấy chốc, nhà đầu bếp Tiểu Bạch lại làm ra bữa cơm tối không tệ, mùi thơm trôi nổi để cho người ta sinh ra cảm giác muốn ăn. Lực chú ý của Lý Niệm Phàm cố ý đặt vào trên trứng gà kia. Đã thấy lòng trống trứng óng ánh sáng long lanh, như là ngọc trắng, lóe ra vầng sáng. Lòng đỏ cũng không phải là màu vàng, mà là màu đỏ, đỏ như lửa, trông ngược lại là vô cùng loát mắt. Trứng tốt. Lý Niệm Phàm cho đánh giá, càng cảm thấy mình giữ lại con gà này là đúng. Tiểu Đát Kỳ, tranh thủ thời gian nếm thử. Lý Niệm Phàm cầm đũa lên kẹp một miếng để trong miệng của mình. Trứng gà vào miệng, xốp và mịn. Vừa bùi, vừa thơm. Hơn nữa, vị của cà chua và mùi thơm của trứng bổ trợ cho nhau, mang đến cảm giác thích thú cho vị giác, có thể kể đến vị chua ngọt ngọt, tuy rằng đơn giản nhưng lại ăn rất ngon. Lý Niệm Phàm lập tức bình luận, trứng này không tệ, càng hơn hơn so với trứng gà bình thường, thật có thể nói là vào miệng tan đi, gà mà người tu tiên mang tới quả thực có khác. Hỏa Tước hít mũi một cái, nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên này. Mặc dù có chút muốn ăn, nhưng nội tâm vẫn kiêu ngạo. Bản đạp, trứng của bản điểu sao có thể là những trứng con trà kia để đánh đồng? Người đây là vũ nhục, hiểu không? Nếu như không phải bởi vì dâm uy của ngươi cản trở, nói thế nào bản điểu cũng sẽ liều mạng với ngươi. Còn nữa, xem ra cơm nước của vị đại lão này cũng chả có gì đặc biệt. Một con cá bình thường, một bát kẹo trắng, chân quý nhất cũng chỉ có trứng bản điểu. Tuy nhiên, khi thấy Lý Niệm Phàm đưa ánh mắt rơi vào trên người mình thì nó lập tức giật nảy mình. Cái cánh cũng vỗ mấy cái, nội tâm la hét. Lão đại ta sai rồi, đừng giết ta. Suýt thì quên mất. Có thêm một cái miệng. Lý Niệm Phàm bưng bát gạo trắng đời tới trước mặt cà tây. Hề, ăn đi. Ăn no rồi mới có nhiều khí lực để đẻ trứng. Gà tây sợ sệt run rẩy. Chờ tới lúc Lý Niệm Phàm quay đầu đi, lúc này mới đánh giá gạo trắng trước mặt. Bản đều ở tiên giới ăn đều là ngọc lộ quỳnh tương, ngươi cho ta ăn gạo trắng, làm sao có thể đẻ ra được? Nó tiếp tục kêu ngạo thổi gió, sau đó hít hít mũi một cái, há mồm, hít một hơi. Hả? Sao có thể ăn ngon như vậy? Đây quả thực là gạo trắng. Được, ít ra về mặt cơm nước, lần này không lỗ. Trong một thị trấn hàng ngàn vạn dặm ở phía tây của Càn Long Tiên Triều, một thư sinh đang ngồi trong quán trà, tay cầm một quyển thẻ tre, nhìn vào quán trà trống rỗng sững sờ xuất thần. Trên quyển thẻ tre kia đột nhiên viết ba chữ Tây Du Ký. Tuy nhiên lúc này không một người nào nghe. Bên ngoài quán trà hỗn loạn tưng bừng, có tiếng kêu rên, tiếng khóc, cũng có tiếng gầm rú điên cuồng, càng nhiều là tiếng bước chân lộn xộn. Một lão già tóc hoa râm nhìn vào thư sinh nhịn không được đi tới mở miệng nói, à, người trẻ tuổi, nơi này không thể ở lại lâu nữa. Thư sinh nhịn không được mở miệng nói, cố sự ta còn chưa kể xong, tại sao người nghe càng ngày càng ít? Hắn đang hỏi lão già lại giống như đang hỏi mình. Lão già lắc đầu thở dài, đều náo loạn vì ôn dịch, cơm cũng không kịp ăn, đói chết, bệnh chết. Ai còn thời gian đi nghe cố sự, đi nhanh, nhanh lên đi. Thư sinh thất thần mà nói, cố sự của ta ẩn chứa trí lý thì sợ gì ôn dịch? Lão già trợn tròn mắt, buồn cười nói, người cũng sắp chết rồi còn cần trí lý làm cái gì? Trí lý có thể ăn cơm không? Trí lý có thể chữa bệnh không? Con người thi sinh đột nhiên co rút lại, giống như thất thần, nói không ra lời. Một chữ chết trực tiếp chạm tới sâu trong nội tâm của hắn. Lúc này, một người thanh niên bước nhanh tới đỡ lão già dậy. Chà, nhanh trốn đi, thư sinh này đỗ có vấn đề, không cần để ý tới hắn. Chẳng mấy chốc, quán trà lại trở nên yên tĩnh. Mạnh Quân Lương ngồi một lúc lâu, đầu óc ầm ầm kêu to, lặp đi lặp lại những lời ông lão vừa nói. Trên đoạn đường hắn đi tới, hắn đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng, có thể nói là nhìn thấy muôn màu trên thế gian. Có thành thị phồn hoa, cũng có nơi bụi bại. Nhưng gặp được người cực thiện, cũng gặp được những người cực kỳ tốt. Nhưng cũng gặp phải những quái vật tội nghiệp và hung ác. Mỗi lần đều sẽ cảm ngộ mới. Mỗi lần chân chính cho rằng thiên địa chí lý đều sẽ có tác dụng. Hắn tự cho rằng mình hoàn toàn hiểu biết đạo trong thiên địa, đã có thể truyền đạo khắp toàn bộ tu tiên giới để chúng sinh thoát khỏi bể khổ, đạt được siêu thoát phương diện tinh thần. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện chính mình đã sai. Hắn nhắm mắt lại, lời nói của Lý Niệm Phàm bắt đầu lượn lờ trong đầu hắn. Thiên đạo có luân hồi, con đường trường sinh không thể làm được. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, sinh lão bệnh tử, đây là quy luật trong thiên địa. Người ngay cả thế giới thực còn không hiểu, thì làm sao có thể truy cầu đạo của chính mình. Xem như bên trong Tây Du Ký, Bồ Đề Lão Tổ mở đầu cũng đã nói, trên đời căn bản không có con đường trường sinh. Chẳng lẽ thật không tồn tại con đường trường sinh sao? Mà đạo chính mình theo đuổi, sai rồi. Hắn nhìn vào đám đông đang chạy tán loạn bên ngoài, ánh mắt càng ngày càng mơ màng. Truyền đạo, truyền đạo. Lão giả kia nói không sai, chính mình truyền đạo này thì có lợi ích gì? Thời gian như nước, đảo mắt thời gian đã qua 3 ngày. Thư sinh lúc này không nhúc nhích như là bức tượng, nhìn chăm chăm vào mặt trời lên, mặt trăng lặng bên ngoài. Ánh mắt của hắn đột nhiên nháy một cái. Hắn nhớ tới ở bên trong Tây Du Ký, sư đồ Đường Tăng một đường đi về phía Tây, gặp được khó khăn không giải quyết được đều sẽ tìm viện binh. Vậy con đường truyền đạo của mình bị ngăn trở, khẳng định cũng phải tìm viện binh. Ta phải trở về thỉnh giáo cao nhân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy ra khỏi quán trà, nhìn vào đám đông bên ngoài vẫn đang chạy loạn cả lên, lông mày nhăn tít lại. Đám người này đều là phương Tây chạy tới, một đường chạy về phía đông. Mạnh Quân Lương dương mắt nhìn vào bầu trời phía tây một chút, chỗ đó có một lớp mây đen nhịt bao phủ. Ở trước khi trở về tìm viện binh, trước tiên giải quyết sạch chút phiền phức nhỏ này đi. Hắn giơ chân cất bước đi về phía tây. Dọc đường, vô số người hướng phía đông chạy đi. Chỉ có một mình hắn đi ngược với đám người. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng không người nào có thời gian để ý tới hắn. Dần dần, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện thi thể. Ngay sau đó một tòa thôn trang xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Không trung trên thôn trang, mây đen ngập đầu, tử thi la liệt khắp nơi trên mặt đất. Còn có rất nhiều người thở nhưng vô lực nằm trên mặt đất mà chờ chết. Mấy người tu tiên trôi nổi trên không trung của thôn trang, càng là có từng đạo độn quang đan xen nhau mà qua. Gió lớn gào thét, trời đất u ám, rõ ràng đang giữa trưa, thế nhưng lại như đêm khuya. Giữa thôn trang, một bức tượng đá đứng vững vàng. Người nào còn sống sót, phàm có chút lực, sức lực thì đều quỳ sát xung quanh bức tượng đá này thành kính cầu khẩn. Cầu ma thần đại nhân ban phúc, xua tan ốm đau, phù hộ ta được sống. Cùng với tiếng la hét của mọi người, từ bức tượng, một luồng không khí đen mờ tràn ra, và thiên đậu bắt đầu đổi màu. Dị tượng đặc biệt dần dần cuộn trào. Cảnh tượng như vậy lập tức để tinh thần đám đông thôn dân kia chấn động, càng thành kính hơn. Trước bức tượng, một người mặc áo bào đen đứng đó. Người mặc áo bào đen này che mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm. Lúc này, hai tay của hắn giơ lên trời, ngửa đầu nhìn trời. Ma thần đại nhân, nhìn vào đám tín đồ trung thành này đi, mới tới phàm trần, chúc phúc phàm trần, để chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Xung quanh thôn trang hơn 10 người tu tiên vây quanh, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, pháp quyết trong tay kết động không ngừng. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra vạn trượng, hòa diễm hơi nước vây quanh bọn họ, trông vô cùng thần dị. Mà đối diện bọn họ đồng dạng cũng có hơn 10 tên ma nhân, khói đen dậy sóng bao trùm thôn trang vào trong đó. Những khói đen kia quay cuồng thành sóng biển màu đen, tạo thành một bức tường màu đen vây quanh thôn trang làm bình chướng. Người tu tiên tấn công như thế nào cũng khó mà công phá bình chướng màu đen kia. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Một lão già mặc áo đạo bào trôi nổi trên không ngoài thôn trang tức giận đến không chịu được, không nhịn được gào thét lên. Bái ma thần có tác dụng không? Ma thần buông xuống sẽ cứu các người sao? Bị ma thần mê hoặc dễ dàng như vậy sẽ biến thành khô lỗi, các người không có đạo tâm sao? Nhìn lên bầu trời kia càng lúc khói đen càng dày đặc, đã hình thành vòng xoáy màu đen. Toàn thân hắn run rẩy, vẻ mặt hắn thay đổi không ngừng. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài. Lấy kiếm tới. Những người tu tiên còn lại thay đổi sắc mặt. Một người tu tiên tương đối trẻ, nhịn không được tiến lên 2 bước ngưng giọng. Sư tôn, chuyện này không cần nhiều lời, lấy kiếm ra. Trong đôi mắt lão già hiện ra vẻ kiên định. Đệ tử kia cắn răng gỡ kiếm đằng sau xuống đưa cho lão già. Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ, dáng vẻ phong cách tương đối cổ xưa, mang theo một cỗ sát khí. Sư tôn thật phải làm như vậy sao? Vậy sau này tâm ma của người không cần nhiều lời, nếu thật để ma thần buông xuống, chúng ta đều phải chết. Lão già cầm cương trường kiếm trong tay. Không quan trọng, tội lỗi sát phạt để một mình ta tới gánh chịu đi. Hắn không do dự nữa, đứng sừng sững trong không trung, theo một tiếng vang khanh đen, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hỏa mang thật dài như hỏa xà vắt ngang trên bầu trời. Sắc mặt hắn ngưng trọng, linh lực toàn thân dậy sóng. Các vị đồng môn, giúp ta trả ma. Những người tu tiên còn lại đều đưa mắt nhìn khẽ thở dài, cuối cùng làm ra động tác dứt khoát,

chắc chắn sẽ có hiệu suất cao hơn. Ma nhân đứng trên không trung mỉm cười mở miệng nói, lại có một người mới tới, mọi người tới vỗ tay hoan nghênh. Mọi người vỗ tay, Mạnh Quân Lương thì ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đi vào trong đám người ngước mắt nhìn bức tượng. Tuy rằng đạo của ta hoang mang, nhưng ta lại biết, ma đạo mà ngươi truyền bá là sai lầm. Giọng nói thản nhiên truyền ra từ trong miệng của hắn như là tiếng sấm vang vọng trong tai mỗi người. Lông mày ma nhân kia bỗng nhiên nhíu lại, trong mắt sát ý bùng lên, tức giận quát. Hóa ra là người điên, kéo hắn ra ngoài. Một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên từ trong thể nội Mạnh Quân Lương bùng phát mà ra, khiến cho mọi người xung quanh không thể tới gần. Mọi người dương mắt nhìn lại, cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ và táo bạo xung quanh thân thể thư sinh, khiến cho tất cả mọi người cũng cảm thấy không chân thực. Eo rõ ràng đứng sừng sững ở trên thiên địa này, nhưng có cảm giác siêu thoát. Đây là... Con người lão già tu tiên kia bỗng nhiên trợn lớn. Đạo vận hộ thể, vạn tà bất xâm, người của thiên mệnh. Muốn chết. Ánh mắt ma nhân đương tụ vung tay đen, khói đen vô tận bao phủ về phía Mạnh Quân Lương. Tuy nhiên ngay sau đó hắn ngây ngẩn cả người, những khói đen này tràn tới cách Mạnh Quân Lương khoảng hơn nửa mét thì không cách nào tràn tới thêm được nữa. Ngược lại theo Mạnh Quân Lương nhất chân đi về phía trước, khói đen lại chủ động tránh đuôi ra. Trước mắt bao nhiêu người, Mạnh Quân Lương từ từ giơ tay bỗng nhiên chỉ về phía bức tượng. Đạo phàm trần, không phải các ngươi nên nhúng chàm. Ta, thay mặt, xóa đi. Như lời của thẩm phán, một cỗ uy áp tràn nhập ép về phía bức tượng kia. Vào lúc này, có tiếng sấm rền, có điện quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp từ trên bầu trời mây đen bao phủ đó bổ xuống. Ánh sáng mặt trời chói ra mà đến, chiếu rọi vào người Mạnh Quân Lương. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bức tượng kia thế mà nứt ra một khe hở. Ngay sau đó, khe hở đó lấy một loại tốc độ khó tưởng tượng mà lan tràn ra xung quanh. Cuối cùng, vết nứt xuất hiện toàn bộ trong bức tượng. Ầm. Vỡ vụn giống như thủy tinh. Bức tượng theo đó lập tức biến thành bột mịn, đổ sụp mà xuống. Ma nhân choáng váng, người tu tiên choáng váng, đám người tôn dân ngu ngơ kia cũng choáng váng. Ngây ngốc nhìn người đã ở nơi trống rỗng, trong lúc nhất thời đều không thể quay đầu lại. Mây đen trên bầu trời lặng lẽ tản đi, ánh sáng đột nhiên xuyên qua chiếu người khiến người ta xuất thần. Bức tượng của ma nhân cứ như vậy không còn. Quá đột ngột, người ta không có một chút chuẩn bị nào, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Người! Trong không trung, ma nhân kia run rẩy chỉ vào Mạnh Quân Lương, lửa giận ngập trời gần như muốn để hắn mất lý trí. Dám mạo phạm ma thần đại nhân, ta giết người! Lời vừa dứt hắn đã biến thành độn quang nhanh chóng vọt về phía Mạnh Quân Lương. Đúng vào lúc này, từng đợt khói đen từ trên người hắn bay đến, sau đó biến thành đám khói xanh tiêu tán. Vừa mới vọt lên bầu trời của Mạnh Quân Lương, linh lực toàn thân hắn lập tức tiêu tán không còn, biến thành con người bình thường, như là máy bay rơi thẳng xuống dưới mặt đất bịch một cái rơi thành thịt nát. Ngay sau đó, những ma nhân còn lại cũng đều run rẩy lập cập, theo một cỗ khói đen rời khỏi thân thể, lập tức không còn chút sức được nào mà gục trên mặt đất. Toàn trường đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đám thôn dân kia như mất hồn nhìn vào đống thi thể đầy trên mặt đất, ánh mắt từ chấn kinh chuyển biến thành kinh hoàng, sau đó là mờ mịt, thẳng tới sau cùng là sự tuyệt vọng và phẫn nộ. Người làm cái gì? Mạng chúng ta sắp chết. Tại sao phải đi vi vọng sống cuối cùng của chúng ta? Khốn khiếp, trả lại bức tượng cho chúng ta. Ma thần đại nhân, không nên vứt bỏ chúng ta. Rất nhiều người bắt đầu tức giận mắng, càng nhiều thì ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, ôn dịch phát tác. Một người trong đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mạnh Quân Lương. Tiểu nhân van người cứu lấy chúng ta, van người cứu lấy chúng ta. Những người khác đều sững sờ, sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu quỳ xuống. Mạnh Quân Lương nắm thật chặt thẻ tre trong tay của mình, rơi vào một hoang mang một lần nữa, mở miệng. Thật xin lỗi, ta không cứu được. Đám người kia tuyệt vọng một lần nữa, rất nhiều người đã chuẩn bị xông lên điều mạng với Mạnh Quân Lương. Cũng may, hơn 10 người tu tiên đã chạy tới, kịp đẩy đám người kia ra. Lão già kia thở dài. Tiền bối, những người trong thôn này đã bị lây nhiễm bệnh ôn dịch, không cách nào có thể cứu chữa. Đi theo chúng ta đi. Mạnh Quân Lương không thể không hỏi một câu. Thật không còn cách nào có thể cứu được sao? Quá nhiều người, linh dược vốn không đủ. Hơn nữa, lấy thân thể phàm nhân chỉ sợ cũng rất khó khăn cản được dược tính. Lão già trên mặt hiện vẻ khó xử trầm mặc một lát tiếp tục. Hơn nữa ôn dịch thường xuyên xảy ra. Đây là thiên tai. Người tu tiên chúng ta coi như muốn quản thì có lòng nhưng không đủ lực. Làm gì có người tu tiên nào rảnh rỗi đến vậy? Mỗi một ngày đều chế linh dược tới chữa bệnh cho phàm nhân. Lại dùng linh lực bản thân tới cứu chữa. Vậy thì càng không thể nào. Tên đệ tử sau lưng lão già kia. Tiền bối sinh ra trong thời buổi loạn lạc, chúng ta có thể làm chính là trừ ma vệ đạo, để phòng ma nhân thừa cơ làm loạn. Chắc chắn có biện pháp. Mạnh Quân Lương ngước mắt nhìn về phía chân trời phía đông. Chỉ là ngộ tính của ta còn chưa đủ, không nghĩ ra mà thôi. Hắn muốn quay trở về để thỉnh giáo cao nhân. Lại một lần nữa nhìn thoáng qua phàm nhân đầy đất, bất lực và tuyệt vọng đan xen nhau để sắc mặt của hắn phức tạp, cảm xúc chập trùng. Và lúc này, hắn cảm thấy chính mình và những người phàm nhân này đều có vẻ bất lực và hoang mang. Lão già kia lắc đầu. Tiền bối, phàm nhân rất là ngu muội, không cần thiết phải chấp nhận với bọn họ. Ngu muội sao? Bản năng cầu sống mà thôi. Mạnh Quân Lương giơ chân lên, rời khỏi nơi này một đường hướng đông mà đi. Sư tôn ta nhớ rồi. Một tên đệ tử sau lưng lão già kia cũng đột nhiên nói. Thư sinh này chính là người truyền bá Tây Du Ký. Lão già sững sờ. Hóa ra là hắn, trách không được. Hắn đuổi theo cung kính. Ngài là tiền bối Ngô Thừa Ân sao? Bước chân của Mạnh Quân Lương không ngừng, giọng nói thản nhiên. Ta chẳng qua chỉ là một thư đồng bên người mà thôi. Lão già kia đuổi theo cất cao giọng. Tiền bối có nguyện ý đi phía tông phái ta một lần không? Ta nguyện ý phụng bồi tiền bối đàm thái thượng trưởng lão của tông ta. Đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc. Rõ ràng Mạnh Quân Lương đi không nhanh, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện. Mặc cho hắn đuổi theo thế nào cũng khó đuổi kịp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bước rồi một bước lại biến mất. Càn Long Tiên Triều. Hai vệt độn quang lặng lẽ từ không trung bay xẹt qua, rơi vào trên một chỗ đất trống. Lại là hai tên ma nhân mặc áo bào màu đen. Bọn họ mí mắt quan sát xung quanh, sau khi xác định không ai ở đây rồi mới đặt một cái kiệu cầm trong tay thả xuống. Cái kiệu này rất lớn. Thật ra thì trông có vẻ giống như một chiếc lồng rất lớn hơn là kiệu. Trong đó có hơn 10 người phàm nhân chết nằm im. Những người chết này có vết đỏ rất lớn từ cổ, người nghiêm trọng hơn thậm chí còn lan tràn tới khuôn mặt, nhìn thôi đã cảm thấy giật cả mình rồi. Đây chính là dấu hiệu của việc chết do ôn dịch. Hai tên ma nhân nhìn nhau rồi cười một tiếng, thuận tay phá hủy cái kiệu kia. Sau khi quăng đám người phàm nhân này đi, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên lập tức chui vào không trung. Để ôn dịch lan ra ở phàm trần, để sự thống khổ tuyệt vọng bao phủ mảnh đất này, tới lúc đó có thể truyền thần uy của ma thần đại nhân tới khắp toàn bộ thế giới tu tiên. Đám người tu tiên kia làm sao có thể ngăn cản chúng ta? Con đường tiên phàm đã bắt đầu được kết nối lại, tình thế tiên địa sắp thay đổi. Trận ôn dịch này tới đúng lúc, đúng là trời trợ giúp ma thần đại nhân. Chờ tới lúc người phàm nhân bắt đầu thờ phụng ma thần đại nhân, ma thần ở ma giới cũng có thể buông xuống. Đó xem như tiên nhân hạ phàm, thì có chi phải sợ. Hai người tự quyết định, thi thoảng còn phát ra tiếng cười đặc ý. Thương thảo tới như thế tiền đồ rộng lớn trong sáng. Đúng vào lúc này một người trong đó hơi sững lại, quét về phía trong rừng nghi ngờ không thôi nói. À, người xem người kia đeo sau lưng kia có phải là trụy ma kiếm không? Không thể nào, ngươi chắc chắn hoa mắt rồi. Người còn lại dùng ánh mắt hờ hững không thèm để ý chút nào, chỉ khẽ quét qua. Nhưng cái quét này khiến cho hắn sững sờ ngay lập tức. Thật đúng là trụy ma kiếm. Trụy ma kiếm sao có thể ở trong tay một tên phàm nhân? Không nói hai lời, bọn hắn cùng nhau hướng về phía bên đó mà tới gần đi. Đại phát, lần này chắc chắn đại phát. Quả thực chính là một cái bánh to từ trên trời rớt xuống. Nếu chúng ta tìm được trụy ma kiếm, nói không chừng có thể được ma thần đại nhân quán đỉnh, trực tiếp một bước lên trời. Không được kinh thường, nếu phàm nhân bình thường sớm đã bị ma khí trong trụy ma kiếm ảnh hưởng tới, hắn thế mà không sao cả, người không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Lợi hạ, không nghĩ tới sức quan sát của người thế mà cẩn thận tỉ mỉ tới như vậy, người này chẳng nhẽ đang giả heo làm vồ hổ chết sao? Chỉ sợ là như vậy, bằng không chúng ta núp trong bóng tối cẩn thận tiếp cận, một kích chí mạng là được. Mưu kế hay. Hai người trốn trong rừng cây, vô cùng cẩn thận mà đi tới bên gần Lý Niệm Phàm, thậm chí khống chế lại hơi thở của mình, hết sức cẩn thận, không dám rời mắt. Đúng vào lúc này, bọn hắn cảm thấy bờ vai của mình bị người nào đó vỗ. Bởi không quá mức cẩn thận, không dám rời mắt, lúc đầu còn không để ý. Tuy nhiên sau khi lại đập tới mấy chục lần, bọn hắn cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Không nhịn được quay đầu nhìn nhau. Người vỗ cái gì mà vỗ? Tên ma nhân kia hỏi. Người vỗ cái gì mà vỗ? Tên ma nhân còn lại cũng hỏi. Ta nào có vỗ người đâu, người vỗ ta chứ? Tên ma nhân kia phản bác. Ta có vỗ người đâu, người vỗ ta thì có. Tên ma nhân còn lại cũng phản bác. Không phải ngươi thì là ai? Cả hai nhìn nhau mà hỏi. Đúng lúc này cả hai bị vỗ một cái, nhịn không được quay đầu sang một bên. Con ngươi không thể không co rút lại. Đã thấy một con heo và một con gấu rất lớn đang đứng ngay ngắn sau lưng bọn hắn, đang nhếch miệng nở ra nụ cười thân thiện với bọn hắn. Bọn hắn tê dại cả da đầu, lông tơ dựng đứng cả lên, bỗng nhiên há hốc miệng ra. Chỉ là chưa đợi bọn hắn kêu to tiếng thì một gấu một heo đã trực tiếp che miệng bọn hắn, lôi vào sâu trong rừng. Anh em, vào nhà vệ sinh tâm sự. Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 37 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Chúng ta có thể thấy được rằng là ở tập này có thể thấy được Hòa Điều tưởng là quảng cụ tỏi, nhưng mà ta biết đẻ trứng, ta phun trứng ra, nên là ta được sống. Rồi thì Mạnh Quân Lương, đúng không? Rất lâu rồi chúng ta chưa thấy Mạnh Quân Lương. Mạnh Quân Lương đang trên đường truyền đạo thì bỗng nghi ngờ hoang mang về bản thân. Rồi ma nhân xuất hiện. Mạnh Quân Lương dẹp tan quay trở về để tìm Lý Niệm Phàm tìm lời giải đáp. Đoạn cuối là mình đang khắc mắc nhất. Không biết là con gấu với cả con heo kia lôi hai ma nhân vào nhà vệ sinh tâm sự cái gì. Vì bạn hãy chờ xem tập sau để chúng ta biết xem chúng có tâm sự cái gì trong nhà vệ sinh nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.